Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 79. Thảm bại, bị miểu sát Richie. 79 thảm bại, bị miểu sát Richie. Kế tiếp là đến từ Frodoma City người khiêu chiến Richie, cùng Viridian Gym huấn luyện ra tiến hành lấy huy chương làm tiền đặt cược đối chiến. Đối chiến quy tắc vì 3 cục 2 thắng chế. Chiến đấu bên trong người khiêu chiến có thể tự hành thay đổi Pokemon. Đạo quán huấn luyện ra không thể nửa đường thay đổi Pokemon. Hiện tại mời song phương thả ra sân Pokemon. Mặc dù Giovanni ngồi tại đối diện trên đài cao, một bộ nhìn xuống tư thái có chút vi phạm đạo quán huấn luyện ra thân phận cùng chức trách. Nhưng là chí ít đạo quán chiến bắt đầu về sau, vẫn là có chuyên nghiệp trọng tài ở đây bên cạnh tuyên bố quy tắc tranh tài cùng tín hiệu. Su Hung, trận đầu liền nhờ ngươi. A vừa đã tự giác tại đối chiến khu đứng vững Richie. Thần sắc vô cùng chuyên chú. Mặc dù đây là một trận tất thua đạo quán chiến, nhưng Richie vẫn là lấy sung mãn nhất nhiệt tình đi ứng đối. Một con màu cam Pokemon từ Pokebo bên trong nhảy ra ngoài. Xác mang đơ giống như là hai chân hành tẩu loài bò sát. Ngoại hình cũng có một chút thú chân á mắt ăn thịt khủng long đặc thù. Mặc dù chỉnh thể làn da hiện lên màu cam, nhưng là xác mang đơ bụng cùng cái đuôi phía dưới thì là đáng yêu bơ xác. Mặc dù lúc này xác mang đơ nhìn tương đương đáng yêu, nhưng là từ trên dưới hàm bốn khỏa răng nanh, tay cùng trên chân ngắn ngủi móng vuốt, tràn ngập chiến ý mắt to màu xanh lam con ngươi, chóp đuôi bên trên cháy hừng hực hỏa diễm. Đã lờ mờ nhìn thấy tương lai nó tiến hóa thành Charizard lúc Trương Cuồng Bá tức giận. Xem ra là cái không biết trời cao đất rộng người mới huấn luyện ra a. Vậy mà muốn dựa vào loại này bảo bảo Pokemon tới khiêu chiến Viridian Gym. Đã như vậy, chỉ sợ lần này sẽ cho ngươi lưu lại một cái không vui thể nghiệm. Ra đi, Golem, ầm ầm, Golem mặc dù dáng người cũng không cao lớn, nhưng là 600 cân thể trọng nện ở sân thi đấu bên trên. Hiện tại sân đối chiến bên trên Bussora đám người không khỏi cảm giác dưới chân mặt đất đều chấn động kịch liệt một chút. Pokemon Pokédex đối Golem giới thiệu nói là Golem chuyển động thường thường có thể gây nên một trận cỡ nhỏ earthquake động đất. Golem thân thể tựa như một viên bị màu đen xám nham thạch bao trùm đại viên cầu. Cá sấu rùa đầu từ nham thạch thân thể trung ương lồi ra. Hai tay đều có 3 ngón tay, mà hai chân đều có 5 cái, đều mang theo sắc nhọn móng tay. Theo vào hóa trước không đồng dạng chính là, Golem có đối màu đỏ sậm con mắt, nhìn nhất là làm người ta sợ hãi, mà lại mặt của nó không còn như vậy giống nham thạch. Tương đối giống như là rùa đen. Hàm dưới có 2 viên răng để cho người ta sẽ không hoài nghi nếu như bị cắn một cái. Dù cho sẽ không thương cân động cốt cũng sẽ rơi một khối thịt lớn. Tròn vo dáng người nhìn như cồng kềnh, nhưng là Golem bình thường đều không dựa vào chân tiến hành chạy. Cuộn mình lên tứ chi hậu thân thể giống cầu đồng dạng roll out. Lan, cao tốc roll out, lan. Dưới tốc độ một điểm không thể so với xác mang đơ loại này Pokemon chậm. Thậm chí càng nhanh rất nhiều. Khí tức không có Bidro cùng Sire mạnh. Xem ra đây chỉ là Giovanni trong tay thứ 3-4 thê đội Pokemon. Bất quá cũng bị bồi dưỡng đến tương đương yêu lương a. Golem không giống phổ thông Pokemon như thế. Thông qua thân thể phát dục để phán đoán thiên phú. Toàn thân cao thấp đều là cứng rắn nham thạch. Tứ chi mặc dù nhìn tương đương khỏe mạnh có lực, nhưng là so với cái khác, Golem đến cũng không có quá lớn đặc sắc. Golem thân thể nham thạch nhan sắc càng ám, nhìn càng nặng nề cứng rắn, thì biểu thị phát dục yêu lương đồng thời bị bồi dưỡng rất khá. Giovanni cái này Golem xem ra bị bồi dưỡng đến ưu tú. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vung trong tay màu xanh lá tam giác lệnh kỳ. Richie đạo quán chiến rốt cục bắt đầu. Richie tỉnh táo mà chuyên chú ánh mắt, lập tức giống xác mang đơ đuôi lửa đồng dạng cháy hừng hực. Nhiệt huyết sôi trào, nước mắt tiếng vang chấn động tai cô màng nhĩ của bọn hắn. Bọn hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Pokemon đạo quán chiến. Nghĩ đến ngày mai bọn hắn cũng sắp xuất phát, sắp đạp vào khiêu chiến đạo quán hành trình. Đám người không khỏi cảm thấy cảm xúc bành trướng. Xác mang đơ bắt đầu chạy, sử dụng Ember, tia lửa, công kích, gâu lầm, sử dụng Rollout, lan, giải quyết hết đối phương. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Giovanni không có hạ thủ lưu tình dự định. Mặc kệ là muốn cho Richie người mới này huấn luyện ra hảo hảo trên mặt đất bài học, vẫn là nghĩ kỹ tốt đả kích một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Giovanni chỉ lệnh hạ đạt về sau, gâu lầm ngắn mà thô tứ chi trong nháy mắt thu vào. U ám nặng nề thân thể giống như là một cái cự đại hắc thiết cầu. Ầm ầm liền nhanh chóng chuyển động. Xác mang đơ một đám Ember, tia lửa, kỹ năng đánh vào gâu lầm trên thân thể. Liền một điểm cháy đen ấn ký đều không có để lại. Nham thạch thuộc tính vốn là khắc chế hỏa thuộc tính, lại thêm chuyển động gâu lầm, trên người vội xông khí kình để Ember, tia lửa, căn bản không có cách nào tổn thương đến gâu lầm. Ha ha, người chính là dạng này tới khiêu chiến Viridian Gym sao? Gâu lầm, đuổi kịp nó, người mới huấn luyện ra xác mang đơ, không có trải qua huấn luyện, trên tay kỹ năng vốn lại ít, Ember, tia lửa, đã coi như là uy lực không tệ kỹ năng, nhưng là lúc này căn bản cũng không đủ nhìn. Ầm ầm, gâu lầm nặng nề thân thể ở đây bên trên đuổi theo xác mang đơ nhấp nhô. Ầm ầm, chấn động âm thanh giống như là tải thôi động thạch ép. Nghiền ép không chỉ là xác mang đơ, hơn nữa còn có Richie cái kia người mới huấn luyện ra lòng nhiệt huyết. Giống xác mang đơ hai cái chân ngắn chạy tốc độ cùng gâu lầm so ra, quả thực là tốc độ như rùa. Gâu lầm nghiền ép mà qua, xác mang đơ bị hung hăng va chạm, đổ vào trên sân trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù làm việc thật chững chạc, nhưng là đến cùng vẫn chỉ là một cái mới xuất đạo người mới huấn luyện ra a. Biết rõ không địch nổi thời điểm, đem xác mang đơ thay đổi trận mới là lựa chọn sáng suốt đi. Busora nhìn xem trên sân tình huống, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá dù cho Richie thu hồi xác mang đơ, trong tay hắn cũng không có cái gì có thể phái ra tay Pokemon đi. Dù sao hắn chỉ là một người mới huấn luyện ra mà thôi. Đây chính là Kanto địa khu cường đại nhất đạo quán thực lực sao? Xem ra muốn chấn hưng Cerulean Gym, ta còn muốn càng thêm cố gắng mạnh lên mới được a. Butterfree, sử dụng Poison Powder, phấn độc, Kingler, làm dùng Bubble Beam, Rain, sử dụng Thunder Shock, điện giật, chấm ngoặc kép, Machoke, Karate Chop, cổ tay chặt, giải quyết hết cái này bảo bảo. Ba trận tranh tài không có hoa bao lâu thời gian liền kết thúc. Không phải Giovanni phái ra Pokemon mạnh đến mức nào, mà là làm mới xuất đạo người mới huấn luyện ra. Richie trong tay Pokemon thật sự là quá yếu. Tiểu tử, khiêu chiến đạo quán cũng không phải ngươi dạng này khiêu chiến. Hảo hảo luyện luyện lại đến đi. Chờ ngươi thu tập được 6 cái huy chương thời điểm, ta cho ngươi lần nữa khiêu chiến Viridian Gym cơ hội. Giovanni gia hỏa này thực lực cũng không phải trước mắt nhìn thấy cái dạng này, quán quân cấp Pokemon huấn luyện ra, thực lực mạnh đến mức vượt qua thường nhân tưởng tượng. Sinnoh địa khu quán quân Cynthia, bằng vào một con Garchomp, thậm chí có thể cùng Landorus, Thundurus, Tornadus dạng này thần thú đấu cái vừa đi vừa về. Thậm chí tại ba con thần thú biến thân linh thú hình thái thời điểm, Garchomp đều không có bị miểu sát. Mà huân địa khu quán quân Steven Stone, trong tay một con màu bạch kim Shiny Metagross, tại mở ra tiến hóa hình thái về sau,